Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Itachi Phẫn Nộ. Thập quyền kiếm tự mang cường đại phong ấn chi lực, cái này so đại bộ phận phong ấn thuật còn muốn lợi hại hơn. Trong nháy mắt liền đem Munashi Jinpachi phong ấn tại đến trong đó. Mà cái sau cũng căn bản không nghĩ tới mình dựa vào bất tử chi thân. Vậy mà liền như thế bị phong ấn. Tuyệt đối không nên bị kiếm này đánh trúng. Kuririari Kusimaru hướng phía chung quanh giống lớn. Một câu, đồng thời thân thể cấp tốc lui về sau. Hắn cũng không muốn bị phong ấn. Thật vất vả phục sinh một lần. Nhất định phải giết cái đủ vốn. Về phần hắn khi còn sống là Kirigakurei lập trường, người nếu là biết hắn là chết như thế nào, cũng sẽ không muốn những thứ này. Bất luận những này Edo Tensei Ninja là thật muốn bị phong ấn, không muốn cho thôn đồng bạn mang đến phiền phức, vẫn là hy vọng tiếp tục lấy khôi lỗi thân phận sống ở giới ninja. Làm người khống chế Kabuto, khẳng định sẽ lợi dụng được mỗi một con cờ. Cho dù chết, cũng muốn chết có ý nghĩa mới đúng. Hai đời Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu có được không tầm thường vũ lực, thả tại những chiến trường khác không tính là cái gì. Nhưng ở chiến trường này, thực lực của bọn hắn là lợi hại nhất. Lại chiến cuộc còn chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu. Còn không phải bỏ qua cái này hai đời bảy người chúng thời điểm. Nhưng Suzenu thập quyền kiếm, uy lực mạnh mẽ, nơi này không có người nào là Suzenu đối thủ. Itachi muốn phong ấn những này bảy người chúng. Bọn hắn tựa hồ cũng không có cách nào. Trừ phi bọn hắn rút lui. Rút lui hiển nhiên là không thể nào. Akatsuki tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này cuộc chiến thứ ba trận. Coi như những này Edo Tensei Ninja đều bị phong ấn cũng sẽ không buông tha cho. Dù sao tại Obito cùng Nagato xem ra, đừng quản là Akatsuki thành viên vẫn là Edo Tensei Ninja, bọn hắn đều chỉ là vì hoàn thành mình mục tiêu công cụ mà thôi. Hiện tại những công cụ này tác dụng liền là tận khả năng giảm bớt giới ninja liên quân số lượng. Đối mặt Suzenu thập quyền kiếm, Seven Blade chủ động rời xa. Đối với cái này, Itachi khẳng định không thể để cho nó toại nguyện, khống chế lấy Suzenu đuổi theo. Nhưng Suzenu trước mặt xác thực xuất hiện mười mấy cái Edo Tensei Ninja. Nhìn phục sức, đều là ngũ đại nhẫn thôn người chết. Trong đó Konoha Ninja cũng không ít. Mặc dù không biết ngươi là gia tộc Uchiha vị nào ninja, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta. Một vị Edo Tensei đi ra Konoha Ninja mặt mũi tràn đầy buồn giận, khi còn sống vì thôn chiến tử, không nghĩ tới sau khi chết, mình xác thực trở thành thôn địch nhân. Cái này khiến hắn loại này vì thôn dâng hiến cả đời nam nhân, nội tâm biết bao bi thương và phẫn nộ, mà dạng người như hắn còn có rất nhiều. Những này Edo Tensei Ninja lại có bao nhiêu là cùng Kinkaku Ginkaku những này thuần túy bởi vì yêu thích giết chóc mà cam tâm tình nguyện bị Akatsuki khống chế. Phần lớn người vẫn là thân bất do kỷ. Yên tâm, người giật dây, chúng ta nhất định sẽ đánh giết hắn. Itachi trịnh trọng gật đầu. Hắn hết sức rõ ràng những này thân bất do kỷ cùng liên quân đối đầu ninja, giờ phút này tâm tình của bọn hắn. Những này bị Edo Tensei Ninja, không chỉ có muốn cùng mình khi còn sống yêu quý thôn là địch, thậm chí muốn cùng thân hữu của mình chém giết. So như Mang Jesu cùng Suizesu đôi huynh đệ này, lúc này liền tại chiến trường chém giết. Vừa mới chúng ta thu được mệnh lệnh, là qua ai tìm cái chết, ngăn cản ngươi phong ấn bảy người chúng, đem ngươi ngăn chặn, một cái khác Tsunagakurei Ninja nói ra. Nghe vậy, Itachi lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là dạng này. Akatsuki hẳn phải biết sử dụng Suzenu thân thể sẽ có gánh nặng cực lớn, không thể thời gian dài sử dụng, cho nên chỉ cần kéo dài thời gian, hắn liền lại bởi vì thân thể duyên cớ, không thể không dừng lại Suzenu. Thật sự là một cái để cho người ta không có biện pháp dương mưu. Itachi yên lặng cảm thán một câu, nghĩ đến nếu là hắn dừng lại Suzenu, những này Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su liền sẽ trở về. Không dừng lại, thì bị cái khác Edo Tensei Ninja vây quanh. Nhưng là Itachi có thể dừng lại Suzenu nha. Không thể, cũng không phải là bởi vì không có hắn không có cách nào đối phó Edo Tensei Ninja. Mà là hắn không muốn để cho những này đã từng vì thôn nỗ lực hết thảy người. Sau khi chết xác thực đứng ở thôn mặt đối lập, chết còn phải thừa nhận loại này dày vò. Anh hùng không nên thu được đãi ngộ như vậy. Thập quyền kiếm hoành không? Thân kiếm phảng phất quấn quanh lấy hỏa diễm. Những cái kia dùng để ngăn cản Suzenu Edo Tensei Ninja. Thực lực cho dù không yếu, nhưng vẫn cũ không phải Suzenu một lần chi địch. Mấy hơi thở ở giữa, mười mấy cái Edo Tensei Ninja liền bị thập quyền kiếm đánh giết. Linh hồn bị phong ấn trong đó. Ta gọi Gekko Ido, nếu như có thể mà nói, xin ngươi nhắn dùng một vị gọi Gekko Hayate Ninja. Bà cũng không phải là cố ý trái với cùng hắn năm đó quy định. Xin nhờ, nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là trưởng thành, thập quyền kiếm xuyên thấu Gekko Ido. Cái sau lộ ra hiểu rõ thoát ý cười, trong suốt linh hồn bị thập quyền kiếm lôi kéo đi ra. Chậm rãi hút vào trong đó. Gekko Hayate, Itachi nhận biết đối phương, Anbu một vị cao thủ. Không nghĩ tới người trước mắt vậy mà lại là Gekko Hayate phụ thân. Converter, Miss Dux, hắn đã kết hôn rồi. Sinh sống rất thoải mái. Giờ phút này hẳn là cũng tại chiến trường. Nếu như chúng ta hai cái cuối cùng đều có thể từ trên chiến trường sống sót, ta sẽ nói cho hắn biết. Itachi nhẹ nhàng nói, cái kia bệnh vớt quỷ bệnh bị Kanako chữa cho tốt về sau. Năm đó liền cùng Anbu đại mỹ nữ Yugao kết hôn, để không ít Anbu thành viên thương tâm không thôi. Thật sao cảm ơn ngươi, linh hồn bị phong ấn lúc Gekko Ido lộ ra vui mừng cùng cảm kích ý cười. Nhìn xem triệt để bị phong ấn Gekko Ido, nhớ hắn trước đó lời nói cùng phong ấn trước đó ánh mắt. Itachi ánh mắt dần dần biến lạnh giá. Akatsuki, đùa bỡn người chết linh hồn. Không thể tha thứ. Thân hình di động, khổng lồ Suzenu, hóa thành một đường hồng sắc thiểm điện. Những nơi đi qua, vô số Edo Tensei Ninja đều bị thập quyền kiếm phong ấn. Itachi, cách đó không xa, chính tại tiêu diệt Zetsu trắng Shisui. Lo lắng nhìn thoáng qua khí tức cuồng bạo Itachi. Loại trạng thái này Itachi, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Suizesu tránh ra, Itachi đi vào Suizesu trước mặt. Suzenu nâng ngang ở Suizesu cùng mang Jesu ở giữa. Suizesu trạng thái hiện tại nhưng không hề tốt đẹp gì. Trên thân to to nhỏ nhỏ có không ít thương thế. Nó tâm tính cũng cùng ở vào bôn hội biên giới. Dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là thân ca của hắn ca. Về phần mang Jesu, bởi vì Edo Tensei nguyên nhân, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng ánh mắt xác thực tràn ngập nồng đậm áy náy. Cho dù hắn lại cố gắng thế nào khống chế mình thân thể, nhưng thân thể như cũ không ngừng mang cho đệ đệ Suizesu tổn thương. Có mấy lần hắn kém chút liền giết đệ đệ của mình. Uchiha Itachi, tranh thủ thời gian giết ta. Loại đau nhức này, so ta chết 100 lần còn muốn đau nhức. Mang Jesu giống giận, thân thể lại dự định vòng qua Suzenu, hướng sau người Suizesu mà đi. Ngăn cản ta, Mang Jesu giống giận, trong tay đại đao đã bổ về phía trọng thương Suizesu. Cái sau cũng lộ ra vô lực tránh né bộ dáng. Có lẽ một giây sau, huynh đệ tướng giết sẽ xuất hiện kết cục, bất quá Itachi chắc chắn sẽ không để một màn này phát sinh. Kaka hẳn là bảo hộ đệ đệ. Suzenu vừa sải bước qua, nắm tay, oanh một thân, đem mang Giê-xu cả người lẫn đao đánh bay. Ngay sau đó thập quyền kiếm bị hắn ném ra, đâm trúng giữa không trung mang Giê-xu cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.